Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 127, có người khi dễ cô em vợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là điện thoại chấn động thanh âm truyền tới. Cái này khiến Hạ Minh xem xét. Vậy mà lại là vừa vặn cú điện thoại kia. Cái này khiến Hạ Minh lông mày một trận nhíu chặt. Đây là ai a, làm sao không dứt a, mang theo nghi hoặc. Hạ Minh cầm lên cú điện thoại này. Dưới tình huống bình thường, nếu như là chào hàng, người không nghe, bọn hắn là sẽ không tiếp tục vừa đánh cái thứ hai. Cho nên Hạ Minh cho rằng khả năng này gọi điện thoại cho mình. Hạ Minh ấn nút tiếp nghe khóa, nói, uy, ong ong, thế nhưng là điện thoại bên kia lại có chút ong ong. Cái này khiến Hạ Minh có chút nghe không rõ người đối diện đang nói cái gì. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Nói, ngươi là ai a, tại sao muốn gọi điện thoại? Kỳ quái là, đối diện như cũ có một loại tương đối hỗn loạn tạp âm. Cũng không có người nói chuyện. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại. Hạ Minh đưa điện thoại di động để lên bàn một bên. Liền bắt đầu lên mạng. Thế nhưng là không ra một phút. Điện thoại di động của hắn lại rung động bắt đầu chuyển động. Ta đi, Hạ Minh xem xét cú điện thoại này. Vậy mà lại là vừa vặn cái số kia. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nghe nói. Ta nói, ngươi là ai a, nói chuyện với ngươi. Ngươi cũng không nói. Ngươi tốt, xin hỏi ngài là Trần Vũ Hàm gia trưởng sao? Đối diện truyền đến thanh âm một nữ nhân. Thanh âm coi như hiền lành. Trần Vũ Hàm, Hạ Minh hơi sững sờ, âm thầm nghĩ nhìn đến. Trần Vũ Hàm không chính là mình cái này tiện nghi cô em vợ danh tự sao? Chính mình cái này cô em vợ thế nhưng là dữ dội vô cùng. Không có chuyện ban đêm liền cùng mình chơi trò mập mờ. Nhất là mình cô em vợ còn tại câu dẫn mình. Mỗi khi nghĩ lên chính mình cái này tiện nghi cô em vợ thời điểm, Hạ Minh liền không nhịn được dùng mình một cái. Mình cái này cô em vợ nâng cao hai cái đại bạch thỏ. Đặc biệt có liệu, so Lâm Vãn Tình thế nhưng là lớn hơn. Mà lại cô gái nhỏ này mặc dù còn nhỏ, nhưng lại là một cái đại mỹ nhân phôi. Bất quá, nghĩ đến nơi này, Hạ Minh biến sắc, liền vội vàng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi đem Trần Vũ Hàm cho thế nào? Lúc này Hạ Minh lo lắng. Người xa lạ này gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ là nói mình cô em vợ bắt cóc được Hà Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Mặc dù nói mình cô em vợ dữ dội một điểm. Nhưng là hắn cũng không muốn cô em vợ xảy ra chuyện. Bằng không, lão bà của mình khẳng định hội lo lắng. Cho nên Hạ Minh lúc này mới vô cùng khẩn trương. Tiên sinh, ngài không nên gấp gáp. Trần Vũ Hàm không có bất kỳ cái gì sự tình. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm nói. Là như vậy, ta là Trần Vũ Hàm chủ nhiệm lớp. Ta gọi Vương Thục Mẫn. Xin hỏi ngươi là Trần Vũ Hàm phụ thân sao? Nguyên lai là Trần Vũ Hàm chủ nhiệm lớp A. Lúc này Hạ Minh mới thở dài một hơi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Không phải, ta là tỷ phu hắn. A, nguyên lai là dạng này a, đối diện trầm mặc một chút. Hạ Minh nhíu mày, nói, Vương lão sư không biết có chuyện gì muốn nói. Có phải hay không Vũ Hàm đã xảy ra chuyện gì sao? Đã dạng này, ta liền nói cho ngươi nói tình huống nơi này đi. Sau đó Vương Thục Mẫn nói, trong trường học, Trần Vũ Hàm đem một cái học sinh đánh, cho nên cần gia trưởng của hắn người tới một chút. Ngươi, sau khi nói đến đây, Vương Thục Mẫn do dự một chút, đem người đánh, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt liền lấy lại tinh thần. Trần Vũ Hàm cô nàng này nhìn vui vẻ rộn ràng, tinh linh cổ quái, nhưng là cô nàng này là một cái không chịu người chịu thua thiệt mà. Nhất là lần trước hắn mua quần áo thời điểm, cái kia gọi Vương Linh nữ nhân chế giễu hắn, mỉa mai hắn. Lúc ấy mình cái này cô em vợ trong nháy mắt biến thành tiểu ác ma. Đối nữ nhân này chính là một trận công kích. mà lại tương đương lăng lệ. Cho nên Hạ Minh cũng đã coi như là triệt để hiểu rõ vị này cô nãi nãi tính khí. Chỉ nếu là không trêu chọc hắn, không chừng hắn còn có thể thông đồng ngươi. Ngươi nếu là trêu chọc hắn, hắn liền trong nháy mắt hóa thân tiểu ác ma, tuyệt đối để ngươi đau đầu vô cùng. Đối với Trần Vũ Hàm đánh người, Hạ Minh lại là nhíu mày. Trần Vũ Hàm mặc dù nói tùy tiện, thậm chí có lúc sắc một chút, nhưng là Trần Vũ Hàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Trong này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì sao? Mà lại, theo lý mà nói, loại chuyện này làm chủ nhiệm lớp hẳn là sẽ cho Trần Vũ Hàm phụ mẫu gọi điện thoại mới đúng. Mà Vương lão sư đem điện thoại đánh tới mình nơi này, hiển nhiên là bởi vì Trần Vũ Hàm nguyên nhân. Nếu như Trần Vũ Hàm không nói cho Vương lão sư điện thoại lời nói, Vương lão sư chắc chắn sẽ không đem điện thoại đánh tới mình nơi này. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh đáp, là bởi vì cái gì sự tình? Chuyện này trên điện thoại một lát cũng không nói được. Bất quá đối phương gia trưởng tới, nhất định phải đòi một lời giải thích. Cho nên, còn muốn phiền phức ngài người tới trường học một chuyến, giải quyết một cái chuyện này. Vương Thục Mẫn ngừng một chút nói. Tích tích, túc chủ nhiệm vụ, trợ giúp Trần Vũ Hàm. Ban thưởng túc chủ 200 vinh dự điểm. Hạ Minh hơi sững sờ. Không ngờ rằng ở thời điểm này vậy mà tới một cái nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Dạng này à, Hạ Minh nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Không có vấn đề. Người nói cho ta vị trí, ta lập tức tới ngay. Chúng ta là thành phố nhất trung, người trực tiếp tới là được rồi. Vương Thục Mẫn nói. Được rồi, ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại về sau, Hạ Minh nhíu mày. Sau đó Hạ Minh rời đi chỗ ngồi, giả thành điện thoại liền rời khỏi nơi này. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Đào vừa vặn cũng hướng phía Hạ Minh bên này chạy đến. Bất quá Vương Đào lại biết một chuyện, sở dĩ hướng phía Hạ Minh bên này phương hướng tới, chính là vì cái kia họp lớp sự tình. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể ít Hạ Minh đâu. Cho nên Vương Đào mới sẽ tìm đến Hạ Minh. Mà lúc này Vương Đào nhìn thấy Hạ Minh đang chuẩn bị ra ngoài. Vương Đào nhướng mày, liền nói ngay. Hạ Minh, ngươi làm cái gì đây? Hiện tại thế nhưng là giờ làm việc. Ngươi tùy ý đi lại, ảnh hưởng tới người khác công tác làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe được cái này làm cho người chán ghét thanh âm, liền muốn đánh cái này hỗn đản một trận. Vương Đào làm sao lại hèn như vậy đâu? Hạ Minh xoay đầu lại, nhịn không được nói. Vương Đào, ngươi là chủ quản A? Vương Đào nghe về sau, hơi sững sờ, hé mồm nói. Không phải. Ngươi là tiêu thụ bộ bộ trưởng A? Hạ Minh tiếp tục hỏi. Cũng không phải, cái kia ngươi chính là tổng giám đốc đi? Hạ Minh lại hỏi. Ta thao, Vương Đào trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhịn không được nói. Cũng không phải, hắn ngược lại là muốn làm tổng giám đốc. Nhưng là hắn cũng không có cái năng lực kia A, không có cái năng lực kia. Làm cái nằm tổng giám đốc. Còn nữa nói, nếu như hắn biểu lộ ra ý định này, Hạ Minh tại tổng giám đốc Lâm trước mặt thêm mắm thêm muối một điểm. Nói mình điểm nói xấu, sau đó đem mình khai trừ làm thế nào? Cho nên Vương Đào ở trong lòng hung hăng mắng Hạ Minh một trận. Không phải ngươi quản cái cọng lông? Hạ Minh nhịn không được cất cao giọng mắng. Ngươi cũng bất quá là một cái tiểu nhân viên. Ta cũng là một cái tiểu nhân viên. Ngươi không phải liền là so ta nhiều người tới 2 tháng sao? Có cái gì không tầm thường? Nhiều người tới 2 tháng liền coi mình là lão công nhân A, nhiều người tới 2 tháng liền nghiêu bức A. Gặp qua ngu ngốc người liền chưa từng gặp qua ngươi ngốc như vậy xiên người. Không có chuyện đừng đến phiền lão tử, cách chương.